xuống, mái tóc màu nâu chải gọn sang một bên để lộ đôi mày rậm càng tô. Đậm ngũ quan tinh tế, cặp mắt màu xanh liếc nhìn nàng, đôi môi mỏng. Cong lên, cất tiếng chọc ghẹo. Chùi miệng đi, Du Huân Huân giật mình đưa tay bụng miệng lại, phát hiện ra mình bị lừa liền trách hắn. Chùi, cái đầu anh, hắn đưa tay kéo ghế ngồi bên cạnh, thanh âm trầm ấm vang lên. Có phải hôm nay anh rất phong độ, nàng phì cười, bĩu môi nói. Tự kỳ, bình thường thôi, bình thường, vậy vừa nãy ai đã nhìn anh không chớp mắt, ca, không biết, nàng quay mặt sang chỗ khác lảng tránh câu hỏi của hắn, tiếp tục ăn. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười, đưa tay nhéo má nàng. Thật không biết sao, Du Huân Huân trầm mặc để tìm cách lảng tránh hắn, nàng chợt cất tiếng. Tại sao anh lại mặc như vậy? Định đi gặp ai sao? Anh đến công ty giải quyết một số chuyện, đã ăn xong chưa anh đưa em đến trường? Du Huân Huân nhíu mày nhìn, cũng không nói thêm, mau chóng ăn sang rồi đứng dậy cầm lấy ba lô đi ra xe. Ngô Vũ Thần lái xe ra khỏi nhà, hắn chợt cất tiếng. Hôm nay thi xong anh đưa em đi ăn tối. Hửm, không ăn ở nhà sao? Ừ, Du Huân Huân gật gù, dù sao nàng cũng đã đến ngày thi xong rồi được giải thoát khỏi đống bài vở cũng tốt, nàng sẽ không cần nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn và luôn phải năn nỉ Ngô Vũ Thần để yên cho nàng học nữa. Được một lúc nàng cất tiếng, Vũ Thần, dù mọi người đi chung nhé. Không được, nàng vừa nói hắn liền phản đối. Du Huân Huân nhíu mày thắc mắc hỏi, tại sao, đây là bữa tối của anh và em, việc gì phải mời họ? Không phải là tiệc mừng em thi xong sao? Chỉ một phần thôi, nói tóm lại em không được mời ai hết. Du Huân Huân khó hiểu nhìn vẻ mặt lạnh lùng vốn có của hắn, kỳ lạ. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây? Nàng thở dài, gật đầu đành phải chấp nhận, em biết rồi, Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười. Rất ngoan, dừng xe trước cổng trường quý tộc cao lớn, Du Huân Huân mở cửa định. Bước xuống thì một bàn tay vươn ra kéo nàng lại, tiếp theo đó là đôi môi. Đỏ tươi bị chiếm trọn, Ngô Vũ Thần không chút e dài nhấp nháp liếm mút. Môi anh đào chiếc lưỡi xâm nhập vào bên trong miệng nàng, cuốn lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái lưỡi mềm mại ẩm ướt nhiệt tình cảm nhận mật ngọt và hơi thở của nàng, hồi lâu sau mới lưu luyến buông ra, khóe miệng hắn cong lên. Thi, tốt, Du Huân Huân đỏ mặt cất tiếng trả lời hắn, em biết rồi, brum, Ngô Vũ Thần lên ga chạy đi, cặp đồng tử nhìn vào gương. Chiếu hậu thấy nàng đứng nhìn một lúc rồi mới quay lưng đi vào, hắn nhếch miệng cười, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối hắn và nàng ngủ. Riêng, Ngô Vũ Thần rất mong chờ đến tối nay để xem câu nói. Sẽ bù cho, anh, của nàng sẽ như thế nào? Rất lâu rồi hắn chưa được gần gũi với vợ, hôm nay hắn sẽ cho nàng cảm nhận từng chút một sự khó chịu mà hắn phải chịu đựng hơn một tuần qua. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Bà xã, xem, ra tối nay em sẽ vất vả rồi. Cách chương.